kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1328, chương 1320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy uy hiếp quyền lợi của ai? Mạc Đình lạnh giọng hỏi cô Đông. Lợi nhuận của Hải Thụy một năm qua đều nằm trong tay mây người rồi. Đến bây giờ thì lại đến nói cho tôi biết cự tình ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cô Đông. Chuyện này là một sự sỉ nhục đối với số tiền mà các người đang có. Thứ hai, các người cho rằng không có Đường Ninh kẻ thù của Hải Thụy sẽ ít hơn sao? Hiện giờ toàn bộ giới giải trí đều hướng về cự tinh, hơn nữa hạt giống tốt cũng nhắm vào cự tinh. Bởi vì Hải Thụy quá thoải mái, bộ phận quan hệ công chúng đã lâu không hoạt động rồi. Các người nói với tôi rằng cô ấy đối địch với Hải Thụy. Cô ấy đã đứng chắn ở phía trước và trộm lại 80. Kẻ thù cho các người rồi. Thị lực của các người có vấn đề à? Thứ ba, báo cáo khảo sát của mùa mới. Tôi vừa nói trong cuộc họp tuần trước là Hải Thụy đã cải thiện đáng kể danh tiếng, tầm ảnh hưởng, quy mô và nghệ sĩ hơn trước vẫn là vị trí dẫn đầu, mà sự tồn tại của cự tình chỉ là một loại hình. Thực tế chỉ là một bộ phận riêng lẻ của Hải Thụy. Làm sao có thể uy hiếp được Hải Thụy? Thứ tư, ông không lo quản em vợ ông thì sớm muộn gì cũng phải cút ra khỏi Hải Thụy cho tôi. Nói xong, Mạc Đình nhìn về phía các cô đông khác có mặt ở đây. Tôi không nhớ là cổ đông của Tài Thụy Dê bị châm ngòi như vậy. Chẳng lẽ lớn tôi rồi thì không có năng lực phán đoán sao? Về điểm đích của hợp đồng quản lý quyền điều hành thực sự nằm trong tay tôi. Tôi hiểu rõ hơn các người, khi nào và nên sắp xếp như thế nào. Mà điều giám đốc Lâm nên làm bây giờ, là làm sao để không bị em vợ ống tây não. Khi Mạc Đình nói xong câu này, còn đặc biệt chỉ ngón tay vào trán mình. Là người đưa ra quyết định, tôi nghĩ mình là người tỉnh táo hơn ai hết. Nếu một ngày nào đó Hải Thụy không thể tiếp tục hoạt động nữa thì cũng không muộn để các người lại làm đến tìm tôi gây phiền phức. Trong tương lai, loại họp hội đồng quản trị nhàm chán này không nên làm mất thời gian của tôi. Đặc biệt là ân oán cá nhân, lời nói của Mạc Đình rất tàn nhẫn, còn rất không nể mặt. Bởi vì anh quả thực rất tức giận, đám người này nên có tầm nhìn xa hơn người thường, nếu không đã không phải là cổ đông của Hải Thụy, hiện tại lại dễ dàng bị ảnh hưởng lung lay, anh làm sao có thể không tức giận. Chủ tịch Mạc để cho nghệ sĩ của Hải Thụy tự mình đứng lên đã là mở ra tiền lệ. Nếu bây giờ không kiểm soát thì tất cả các nghệ sĩ sau này sẽ cùng nhau đi theo sao? Vốn dĩ Mạc Đình định đứng dậy, nhưng, nghe thấy lời nói của người kia anh ngẩng đầu lên nhìn đối phương bằng ánh mắt vô cùng sắc bén. Có vẻ như vấn đề này vẫn chưa kết thúc, các người nghĩ sao? Mạc Đình trực tiếp hỏi các cổ đông khác. Tất nhiên, hầu hết các cổ đông đều biết rõ nếu Hải Thụy có Mạc Đình thì không thể phạm sai lầm, nếu bây giờ đặc tội Mạc Đình, về sau Hải Thụy nói không chừng có thể dính vào rắc rối nào đó, theo mức độ yêu vợ của Mạc Đình, anh hoàn toàn có thể đưa một phần cổ phần cho Đường Ninh để Đường Ninh vào ban giám đốc. Bây giờ Mạc Đình rõ ràng có ranh giới của riêng mình, anh không nhầm lẫn giữa việc công và việc tư, vì vậy họ không cần phải gây rắc rối cho Mạc Đình. Vốn dĩ cuộc họp hội đồng quản trị này có người còn cho là lãng phí thời gian. Quyền quản lý của Hải Thụy đều nằm trong tay nhà họ Mạc. Nhiều năm như vậy không xảy ra vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy tôi nguyện ý tiếp tục tín nhiệm chủ tịch Mạc. Tôi cũng vậy, tôi không nghĩ rằng cự tình sẽ gây ra mối đe dọa cho Hải Thế. Tôi đồng ý, tôi hiểu ý của chủ tịch Mạc, đó là bởi vì có người đang mang những ân oán cá nhân. Tôi nghĩ tốt hơn là không nên ảnh hưởng đến quyền lợi của mọi người. Đường Ninh đã làm tốt công việc, điều tiết một số hiện tượng xấu xí trong giới, Hải Thụy chúng ta không bao giờ đi vào tà đạo cho nên đây rõ ràng là một việc tốt cho Hải Thụy. Cách chương.